Đấu chiến cuồng chiều, chương 111 ăn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy sao? Mã Đông cân nhắc một phen, bỗng nhiên cảm thấy đây là một điểm tuyên truyền rất tốt. Được rồi, thật ra ta có gã tạp ba biểu ca, dáng người rất giống vương giả mạnh mồm. Đương nhiên hắn có phải hay không ta không biết, Emily ở bên có chút chịu không nổi. Đừng nghe hắn nói bậy, tạp ba biểu ca hơn 200 cân rồi. Ta biết mà, Mã Đông tiện nhân này nếu nói hoàn toàn không biết vậy nhắm chừng là thật sự có vấn đề, hắn nếu nói quen biết vậy khẳng định là giả. Một đám đông vây quanh Mã Đông nhất thời giải tán. Tố chất gì vậy, ta không có chữ tín như vậy. Ca nói như thế nào cũng là xã trưởng kỳ ba xã đó. Mã Đông mở to hai mắt nhìn, tạp ba đại biểu ca người ta không thể giảm béo. Mới 200 cân mà thôi, chỉ cần có bền lòng, gầy tới mức như một tia chớp cũng không phải không thể. Các ngươi làm sao vậy? Đối với Emily phá đám, Mã Đông Đông cũng không có một chút biện pháp nào. Lúc này trong phòng xã trưởng Thánh, Tài Quyết Rip đang chậm rãi pha chế một ấm thiết quan âm của Triệu thị gia tộc. Trà đạo là loại văn hóa rất xa xưa rồi, ở thời đại này thuộc loại xa xỉ phẩm, Triệu thị gia tộc hầu như lũng đoạn tài nguyên phương diện này, đây cũng không phải là thứ có tiền thì có thể tùy tiện, cái này đại biểu cho thưởng thức và cách điệu, loại yên tĩnh như núi cao nước chảy kia lúc pha chế làm hắn cảm thấy rất thoải mái. Mà bên cạnh hắn, Lục Chiến Thiên đang nói không ngừng như máy hát. Chuyện này không thể nhịn nữa xã trưởng, phải hướng phương diện học viện kháng nghị. Baron kia tính là cái gì, một kẻ mới học ngay cả chương trình học của tân sinh cũng còn chưa hoàn thành, luận thực lực, luận kinh nghiệm, luận tư cách Adam phương diện nào không mạnh hơn hắn một vạn lần. Thế mà ngược lại bị đào thải trước, sau vòng thứ nhất Adam cũng bị đào thải rồi, điều này quả thực khiến Lục Chiến Thiên không thể nhẫn nhịn. Lục Chiến Thiên nước miếng bay tứ tung, càng nói càng kích động. Chris đạo sư rõ ràng chính là thiên vị kỳ ba xã. Thiên vị hai tên tiểu bạch kiểm kia, trước kia ở trong học viện, mọi việc luôn luôn đều là chúng ta thánh. Tài Quyết chiếm trước một tay mới có phần của người khác, lần này lại bị kỳ ba xã dẫm lên. Tài Quyết xã chúng ta không phải độc tài xã, đạo sư có sự cân nhắc của đạo sư, cũng là bản thân Adam không chịu nỗ lực. Rip thản nhiên mỉm cười, vừa nhúng trà vừa nói. Còn có kỳ ba xã có thể từ chỗ chúng ta cướp đi 4 danh ngạch cũng là quang minh chính đại, ta làm sao không lo lắng, nhưng trước mắt vẫn phải nhẫn nhịn, đến uống một chén. Lục Chiến Thiên nào có tâm tư uống trà, tiếp nhận một ngụm chút vào trong mồm, lau mồm xong liền tiếp tục nói. Được rồi, cho dù xã trưởng ngài đại nhân đại lượng không chấp tiểu nhân, nhưng ngài không biết một tháng qua xã trưởng các ngươi không có mặt trong xã đoàn oán khí lời lẽ không hay càng ngày càng nhiều, đều nói thánh. Tài Quyết chúng ta đang xuống dốc bị kỳ ba xã dẫm còn không dám hoàn thủ, thậm chí còn có mười mấy xã viên mấy ngày hôm trước xin rút khỏi xã, nói là muốn đi kỳ ba xã bên kia, còn là ta một mực ép xuống không phê bằng không. Nơi này là xã đoàn, không phải ngục giam, trừ chủ lực xã đoàn luôn luôn hưởng thụ tài nguyên ưu tiên, xã viên khác muốn đi xã đoàn nào cũng là quyền lợi của người ta. Trên mặt Rip nhìn không ra nửa điểm dao động, giống như là đang nói chuyện xã đoàn khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để bọn họ đi đi, lòng người đi rồi, cố lưu lại sẽ chỉ làm người ta càng thêm phản cảm. Nhưng mà, Lục Chiến Thiên có chút sốt ruột, lần trước xã đoàn chiến bị Vương Trọng đánh mặt làm hắn mất hết uy tín ở học viện, trở thành trò cười của toàn bộ mọi người. Hắn không lúc nào không nghĩ như thế nào hướng kỳ ba xã, hướng Vương Trọng báo thù. Thực lực của mình kém một chút, trong xã đoàn hiện tại người nghe lời mình cũng càng ngày càng ít, châm ngòi Rip ra mặt mới có phần thắng tuyệt đối, nhưng lần này, Rip trong mắt luôn luôn không thể chứa hạt cát nào thế mà lại bình tĩnh như thế. Rip khẽ thở dài, ta hiện tại tinh lực chủ yếu là ở trên tập huấn, ngươi hẳn là cũng nghe nói kỳ ba xã ở giai đoạn đầu tiên biểu hiện ưu tú rồi chứ, nghe nói Grace đạo sư vì kỳ tập huấn sau, đang chuẩn bị một số đạo cụ đặc thù cùng sân bãi đặc thù, gặp chút phiền toái, giai đoạn tập huấn tiếp theo ít nhất sẽ kéo dài thời hạn một đoạn thời gian, cho nên đội viên chúng ta bên này cũng điều chỉnh tâm tính và trạng thái cho tốt, giai đoạn kế tiếp càng thêm nguy hiểm, thậm chí sẽ nguy hiểm tới sinh mệnh. Lục Chiến Thiên hơi sừng sốt, nguy hiểm tới sinh mệnh. Cho nên nói Adam vòng thứ nhất bị đào thải, đối với hắn mà nói chưa hẳn là chuyện xấu, nói không chừng còn bởi vậy giữ được một cái mạng. Lục Chiến Thiên hỏi dò, thực nguy hiểm như vậy, rốt cuộc là địa phương như thế nào, cái này xem như cơ mật trong tập huấn, không thể truyền ra ngoài. Rip lắc đầu, xã trưởng ta cũng không phải người ngoài, chỉ là tò mò thôi. Tâm tư Lục Chiến Thiên đã linh hoạt hẳn lên, ta lần này không đi đã rất thảm, hiểu biết một chút lại không có việc gì. Rip cười khổ lắc đầu. Phụ cận thiên kinh thành nơi thích hợp cũng không nhiều, Lục Chiến Thiên sừng sốt bỗng nhiên hiểu ra, trà của xã trưởng người uống rất ngon, kiếm ở đâu, lần sau kiếm cho ta một nắm, ta đi làm việc trước. Nhìn bóng lưng Lục Chiến Thiên, Rip chậm rãi thưởng thức trà. Đối với tập huấn, Mã đại xã trưởng không có hứng thú gì, nhưng quan hệ hoạt động hữu nghị lại là hắn yêu nhất, một thân kỹ năng của hắn chính là vì quan hệ hữu nghị mà sinh. Vừa tan học tích cực nhất chính là Mã Đông Đông, Vương Trọng, Glory, Baron đều bị Mã Đông gọi tới, phải có phong độ thân sĩ, nhất định phải trình diện sớm một chút. Về phần Emily, Mã Đông thật sự không muốn mang theo, biểu muội này, bản lãnh khác không được, phá hư không khí tuyệt đối đứng đầu, nhưng nha đầu này khá dính Vương Trọng, loại cơ hội này là căn bản sẽ không bỏ lỡ, nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ, vừa tan học Emily đã bị Mo viện trưởng kêu đi rồi, quả thực là Thượng Đế đã nghe được Mã Đông cầu nguyện. Cái gì gọi là sân nhà hoàn mỹ, là đây có Vương Trọng, Glory, Baron ba vai phụ siêu cấp, hắn còn không triệt để chinh phục các mỹ nữ kia. Đối với xã trưởng đại nhân bừng bừng hứng thú, ba người cũng chỉ biết phối hợp một lần. Scarlett đã ở câu lạc bộ âm nhạc đặt sẵn một vị trí, cái khác đều là Mã Đông chuẩn bị, loại sự tình này sao có thể làm phiền mỹ nữ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, ba người các ngươi nghe, làm xã trưởng cùng tiền bối của các ngươi, ngọn đèn sáng chân thành nhất của các ngươi, quan hệ hữu nghị chính là quan hệ hữu nghị, âm nhạc và rượu ngon là có thể điểm hỏa thanh xuân kích tình nhất, cho nên hôm nay nghỉ huấn luyện, nghỉ CSF, các ngươi đều chỉ là người trẻ tuổi, phát ra sức quyến rũ của giống đực đi chinh phục cô gái các ngươi thích. Mã Đông hăng hái nói, Vương Trọng bất đắc dĩ lắc đầu, Glory ngây ngốc, Baron đỏ mặt. Cách chương.